Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chết tử tế không bằng lại sống. Tiểu Bạch răng một mực rất sắc bén, là Lục Ly gặp qua sắc bén nhất răng, 5 tầng mệnh luân đều có thể nhẹ nhõm cắn nát, Lục Ly cảm giác không có gì đồ vật là Tiểu Bạch cắn không toái. Nhưng không bao gồm bán thần khí. Bán thần khí cỡ nào cứng rắn, Lục Ly huyết chảo thậm chí không thể ở phía trên lưu lại một đạo vết cát, có thể thấy được bán thần khí đến cỡ nào cứng rắn. Tiểu Bạch hôm nay nghịch thiên, bán thần khí thế mà có thể khai ra một cái hố. Lục Ly không biết Tiểu Bạch như thế nào làm được, giờ phút này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn nhiều lần trải qua sinh tử huyết chiến, phản ứng thật nhanh. Giờ phút này không có thời gian đi suy nghĩ những này. Tốt như vậy cơ hội làm sao có thể không nắm chặt, hưu. Lục Ly như cuồng long lao ra. Hắn vừa ra man thần đỉnh, thần niệm lập tức hướng khắp nơi quét tới. Khi hắn dò xét đến đầy mắt kinh ngạc Thiết Duệ về sau, không chần chờ chút nào, cường đại thần niệm hóa thành thần niệm đao nhọn, đối Thiết Duệ hồn đàm hung hăng đâm tới. Đồng thời hắn thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, biến thành hơn 60 cái Lục Ly, hướng Thiết Duệ bay đi. Man thần đỉnh cấm chế bị phá hư, vô pháp thu nhỏ, khôi phục nguyên dạng, đập xuống trên mặt đất. Thiết Duệ trước kia bưng lấy man thần đỉnh, giờ phút này kéo không được, thân thể lui về phía sau mấy bước. Lục Ly bay ra, hắn giật mình tỉnh lại. Chỉ là Lục Ly thần niệm đao nhọn đã đâm vào trong linh hồn hắn. Trong mắt của hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh hiện, cũng là Lục Ly cái kia huyết chảo càng ngày càng gần. Linh hồn bên trong hỗn loạn tưng bừng, sâu trong linh hồn còn truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng. Thiết Duệ bản năng giống to, đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Man thần đỉnh là Thiết Duệ tối cường thủ đoạn. Man thần đỉnh đều bị phá ra, Thiết Duệ rất có tự mình hiểu lấy, giống như hắn còn không làm chút gì, một giây sau hắn sẽ biến thành một cỗ thi thể. Lục Ly đôi mắt như băng, trên mặt cảm xúc không có bất kỳ cái gì cải biến. Thần niệm một đạo lại một đạo tràn vào Thiết Duệ hồn đàm bên trong. Huyết chảo hung hăng hướng Thiết Duệ trên đầu chộp tới, suy suy. Thiết Duệ trên đỉnh đầu sừng thú lôi quang lấp lánh, bất quá hắn cũng không có đi công kích Lục Ly, mà là đem lôi điện tràn vào trong đầu, đem Lục Ly xâm lấn thần niệm đao nhọn xoắn đến vỡ nát, đồng thời bảo hộ đầu của hắn. Hừ, Lục Ly thân thể nhất chuyển đi Thiết Duệ phía sau lưng. Huyết chảo đối hắn phía sau lưng hung hăng chộp tới. Huyết chảo cỡ nào sắc bén nhẹ nhõm đâm vào Thiết Duệ phía sau lưng bên trong. Bắn thẳng đến trái tim của hắn mà đi. Chỉ cần bóp nát Thiết Duệ trái tim, hắn như cũ chỉ có một con đường chết. A, Thiết Duệ ra một đạo kêu thảm. Bốn phía man tộc lúc này mới giật mình tỉnh lại. Toàn bộ đều dọa sợ. Thiết Duệ kia là man tộc vương tộc con em. Đối với bọn hắn tới nói kia là chí cao vô thượng vương tử. Giống như Thiết Duệ chết rồi, bọn hắn đoán chừng cũng không sống nổi. Vù vù, vô số man tộc chen chúc mà đến. Trên đầu sừng thú phát sáng lên, chuẩn bị bắn ra lôi điện. Không nói đánh giết Lục Ly, ít nhất phải ngăn cản Lục Ly đánh giết Thiết Duệ. Toàn bộ dừng tay, Thiết Duệ bạo giống một tiếng. Không thể không nói hắn là phi thường người thông minh. Đám này man tộc nếu là động thủ, hắn tự triệt để xong. Man tộc lôi điện còn không có bắn tới, trái tim của hắn đã bị Lục Ly bóp nát. Sống còn thời khắc, Thiết Duệ ánh mắt nhìn đến cái kia cự đại man thần đỉnh. Hắn đôi mắt nhất chuyển giống to. Nhân tộc, đừng có giết ta, ta đem man thần đỉnh tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể chữa trị man thần đỉnh, có thể đem cái này hoàn hảo bán thần khí tặng cho ngươi. Ếch, Lục Ly huyết chảo đã bắt lấy Thiết Duệ trái tim. chỉ cần nhẹ nhàng vồ một cái, kia cự đại trái tim liền sẽ bạo liệt. Hắn bị Tiết Duệ lời nói đả động. Đây chính là bán thần khí a, giống như có thể được đến cái này bán thần khí, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng. Man thần đỉnh kinh khủng hắn đã kiến thức qua, sợ là bình thường nhân hoàng bị hút vào đi vào, cuối cùng đều sẽ bị oanh sát. Hắn đôi mắt lóe lên, thần niệm một mực khóa chặt Thiết Duệ, như hắn có nửa điểm dị động, hắn tuyệt đối sẽ lập tức bóp nát trái tim của hắn. Hắn nghĩ nghĩ quát khẽ nói, để sở hữu man tộc lui ra phía sau trăm dặm, một cái cũng không lưu lại. Thiết Duệ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vừa rồi hành vi làm rất anh minh, giống như hắn dùng lôi điện đi công kích Lục Ly, giống như không quát bảo ngưng lại man tộc công kích. Giờ phút này hắn khẳng định đã chết. Lập tức hắn gầm thét hai tiếng. Những cái kia man tộc trần chờ một lát, vẫn là giống như thủy triều thối lui, đi không còn một mống. Thiết Duệ thành ý rất đủ. Hắn tứ chi rất đạt, đầu não lại phi thường thông minh, cũng phi thường sợ chết. Sau lưng của hắn còn tại đổ máu, nhưng không có bất kỳ cái gì để ý, không dám có bất kỳ dị động. Hắn trầm giọng nói ra, tốt, nhân tộc, ta người đã toàn bộ rút lui. Cái này bán thần khí ta có thể tặng cho ngươi, ta chỉ cầu mạng sống. Lục Ly mục quang hướng bên cạnh cái kia viên đỉnh nhìn lướt qua. Nhìn thấy cái kia bị Tiểu Bạch khai ra một cái hố nắp đỉnh. Hắn cau mày nói, bán thần khí đã bị hủy, ngươi như thế nào chữa trị còn có. Cái này man thần đỉnh là các ngươi man tộc chí bảo, ngươi cam lòng đưa cho ta, ha ha. Thiết Duệ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta chết đi, cái này man thần đỉnh còn không phải rơi vào trong tay ngươi. Ta những cái kia thủ hạ có thể giết không chết ngươi. Đã man thần đỉnh nhất định rơi vào trong tay ngươi, ta vì cái gì không cầm thứ này đổi ta một cái mạng loại này bán thần khí. Chúng ta man tộc còn có mấy món. Thất lạc một kiện bản vương tử trở về sẽ chỉ bị trọng phạt, lại không đến mức xử tử. Các ngươi nhân tộc có câu nói, chết tử tế không bằng lại sống, còn sống mới có hy vọng. Không phải, Lục Ly nghĩ nghĩ, không gây nói dùng đúng. Cái này tứ chi đạt man tộc suy nghĩ thế mà so nhân tộc còn nhỏ hơn ngán. Là cái nhân vật, Lục Ly trầm ngâm một lát, lần nữa hỏi, ngươi làm sao chữa trị man thần đỉnh như có nửa câu nói ngoa. Ngươi liền đi thấy các ngươi man thần lão tổ tông đi. Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt Thiết Duệ. Thiết Duệ cũng phi thường tinh tường, chính mình một câu nói sai, hoặc là có bất kỳ dị động, hắn tựu thật sẽ đi gặp man thần. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, giống như man thần đỉnh thân đỉnh bị phá hư. Đừng nói ta, coi như phụ hoàng ta, thế hệ nệ ở man thần đều chữa trị không được. Hiện tại chỉ là nắp đỉnh hủy đi. Cái này ta có biện pháp chữa trị. Ta tùy thân mang theo chữa trị vật liệu, dùng lôi điện rèn luyện một ngày, liền có thể chữa trị. Bất quá, Thiết Duệ dừng một chút tiếp tục nói ra, chữa trị man thần đỉnh không có vấn đề, nhưng ta muốn ngươi lập xuống đấu thiên huyết thể. Ta đem man thần đỉnh chữa trị cho ngươi, ngươi không thể lại đánh giết ta. Bản vương tử cũng cam đoan, về sau không ra man thần đại bản doanh một bước, thời gian nửa năm một đầy, lập tức trở về Bắc Man đại địa. Đấu thiên huyết thệ, kia là đấu thiên giới nhất trang trọng lời thề, đối với nhân tộc bên này hơi trọng yếu hơn. Cái này lời thề không thể tùy ý, giống như vi phạm với, sẽ bị đấu thiên đại đế hạ xuống thần phạt. Hồi, sẽ, hôi phi yên diệt, giết hay không Thiết Duệ ngược lại là không quan trọng, giống như có thể được đến hoàn hảo man thần đỉnh, buông tha Thiết Duệ cũng không sao. Lục Ly liền sợ đây là Thiết Duệ âm mưu, dù sao cái này man tộc so với bình thường nhân tộc càng thêm thông minh cùng âm hiểm. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, người trước giải trừ cùng man thần đỉnh tinh thần liên hệ. ta muốn trước luyện hóa man thần đỉnh, người chữa trị nắp đỉnh muốn rời khỏi bên này trăm dặm. Phương viên trăm dặm không thể có man tộc, còn có, ta sẽ để cho tiểu bạch chui vào bên trong thân thể của ngươi. Ngươi nếu có bất luận cái gì dị động, tiểu bạch sẽ lập tức bẻ vụn trái tim của ngươi. Ngươi đáp ứng, ta có thể tha ngươi một mạng. Thiết Duệ con ngươi lấp lóe một lát, cắn răng nói ra, thành giao, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.